Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, kiềm chế. Cầu đặt mua, gian trá bên trong, tà ác cùng nguyền rủa lực lượng lan tràn. Hết thảy chức giai chưa từng đi đến, 7, tồn tại. Trong nháy mắt tử vong, chỉ có liên bang bạch ưng thủ hộ giả nhóm. Tại trả giá thần khí chi kính mặt ngoài hiện ra vết rách đại giới dưới. Cùng linh giới bên trong chật vật chạy trốn. Chân chính ác ma còn chưa từng hiện thân. Liền triển lộ ra đáng sợ thần uy. Saoru mắt nhìn chằm chằm dung hợp quyển gia cừu. Thấy được một màn ảo ảnh. Hắn linh cảm vô hạn cất cao. Tựa hồ cảm giác được tinh giới phía trên tin tức. Đó là tầng thứ 6 linh giới. Đó là không có biết chỗ. Saoru con người đột nhiên trợn tròn. Rõ ràng cảm giác được một vệt tin tức. Nhưng ta lại quên. Cái này là không có biết chỗ chân thực hàm nghĩa sao? Không đem linh giới xuyên qua tăng lên đến LV8. Coi như nhìn qua tinh giới phía trên bộ dáng. Cũng sẽ bị không thể đối kháng xóa đi. Cưỡng ép tiêu trừ trí nhớ. Đối với ta mà nói, nhất định phải chức giai tăng lên tới 8 mới có thể đem linh giới xuyên qua đẳng cấp tăng lên. Cảm giác tầng thứ 6 linh giới mà cái khác thần linh chỉ sợ còn muốn càng thêm khó khăn. Nói không chừng chúa tể đều chưa hẳn có khả năng, bởi vì hắn nghề nghiệp lựa chọn liền là thăm dò cổ lão linh giới. Mới có dạng này tiện lợi. Sivernado trên mặt cũng hiện ra rung động biểu lộ. Rõ ràng, cho dù là hắn cũng không biết ác ma tồn tại, lại là này loại quỷ dị hình thức. Tại không thể biết khí tức bên trong, một đảo vĩ ngạn thân ảnh dần dần thành hình. Cao ngạo, khủng bố, vĩ đại. Hắn là Thâm Uyên chúa tể. Hết thảy nguyền rủa cùng tuyệt vọng đầu nguồn. Chân chính ác ma, cùng lần trước gian trá bên trong khác biệt. Saoru lần này cuối cùng miễn cưỡng xuyên thấu một chút sương mù. Thấy được ác ma thân hình, hắn khoác lên một bộ giống như hắc dạ ngoại bào. Tóc đen mắt đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Lúc này, đang dùng một cái nhàn nhã tư thái tựa ở một gốc mơ hồ đại thụ bên trên. Trong tay đánh lấy một thanh thất huyền thụ cầm. Du dương nhạc khúc vang lên theo, nhưng mà, mang đến hiệu quả, là liền hư không đều đang vặn vẹo thét lên, trong đó phát ra lớn tiếng nhất, thì là thượng cổ tà vật. Tại liên bang thần khí mất đi phong tỏa về sau, nguyên bản bao phủ tại thành trên chợ hải thị thận lâu đã biến mất. Thượng cổ tà nhãn tự nhiên nghĩ đến đào vong, nhưng lúc này, kèm theo du dương chương nhạc, hắn thân thể dần dần hòa tan, liền thần linh bản chất đều đang bị xóa đi. Đêm yên tĩnh khúc, tử vong chương nhạc, theo nhạc khúc bên trong. Sao nghe được dạng này tin tức, nhi đồng làm chúa tể cấp bậc hóa thân hào quang nữ sĩ. Thì là toàn thân bao phủ tại một đoàn trong ánh sáng sán lạn. Tận lực đối kháng âm phù, kèm theo thất huyền thụ cầm khải đàn. Hắn quanh người ánh sáng liền càng ngày càng gợn sóng, chính như thất thần chưa từng dự liệu được hào quang nữ sĩ thực lực. Hào quang nữ sĩ cũng không tưởng tượng nổi ác ma thực lực a. Saoru nhìn một màn này, trong lòng như sóng cả chập trùng. Ác ma mạnh, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Một khúc kết thúc, thượng cổ tà nhãn tồn tại dấu vết đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là ở cái thế giới này dấu vết cùng ô nhiễm. Thậm chí liền liền đóng dấu tại thần quốc giới tên thật. Đều là như thế. Thần linh dù cho ngã xuống. Chỉ cần tên thật vẫn như cũ đóng dấu tại tầng thứ 5 thần quốc giới. Liền có phục sinh cơ hội. Sivernado liền là ví dụ tốt nhất. Mà bây giờ, thượng cổ tà vật gặp phải. Là tối vi chết một cách triệt để. Hắn tên thật bị vĩnh hằng xóa đi, liền liền Saoru đều lại khó nhớ lại cái kia đã từng tên. Đây là linh giới tầng thứ 6, không có biết chỗ lực lượng sao? Tựa hồ có thể chuyên môn xóa đi thần linh. Saoru buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích hết thảy, mà lúc này, toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Saoru ngẩng đầu, thấy được mặt trời, cái kia nguyên bản tinh khiết ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Lúc này tựa hồ xen lẫn một chút ám sắc đồ phổ. Trong lúc nhất thời, lại có loại yêu dã cảm giác, thế giới bản chất bị ô nhiễm rồi. Không, cùng hắn nói là như thế, không bằng nói cái thế giới này. Chủ động nhìn về phía Thâm Uyên ôm ấp, cảm thụ được trong hư không hỗn loạn cùng tà ác lực lượng đang không ngừng tăng cường. Saurun tự tâm rung động khó nói lên lời, hết sức rõ ràng, tại lần này tranh đoạt bên trong, hào quang nữ sĩ triệt để thất bại. Cái kia đánh lấy thất huyền thụ cầm thân ảnh nhìn ở đây tất cả thần linh liếc mắt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà không có tiêu diệt sạch sáng choi nữ sĩ hóa thân. Tựa hồ cho rằng cái này cũng không trọng yếu. Chủ thần, Sivernado cũng bị chấn động, theo sâu trong tâm linh bắt đầu thần phục. Chợt, hắn nhìn về phía hào quang nữ sĩ hóa thân, cảnh giác lùi lại mấy bước. Hào quang nữ sĩ, Saoru ngưng ngực thi lễ một cái, nhất thời lại không phản bác được. Ác ma mạnh, có chút không thể tưởng tượng. Càng then chốt chính là, đối phương biểu hiện ra một loại không thèm để ý. Hào quang nữ sĩ đem hắn coi là tử địch, nhưng hắn nhưng lại không đi săn hào quang nữ sĩ hóa thân. Saoru đối hắn ôm lấy địch ý, hắn lại chỉ là trêu đùa hắn một phen. Loại vũ nhục này, so tổn thương gì đều càng thêm quá mức. Đối với thần linh mà nói, càng là vĩnh hằng sỉ nhục. Ta vĩnh viễn mất đi cái thế giới này. Hào quang nữ sĩ thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Nhưng ta sẽ không nhận thua, cũng sẽ không từ bỏ. Trật tự cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hỗn loạn. Chỉ là cái thế giới này, hắn biểu lộ mang theo tiếc hận, sẽ bị chư thần dần dần từ bỏ. Chủ thế giới bị Thâm Uyên lực lượng ô nhiễm, là một cái quá trình tiến lên tuần tự, nhưng đã vô phương nghịch chuyển. Biết, hắn vì cái gì không có săn giết chúng ta sao? Hào quang nữ sĩ nở nụ cười xinh đẹp, mảy may mặc kệ bên cạnh Sivernay đâu. Hắn mặc dù chạm đến cảnh giới càng cao hơn, lại khó mà lâu dài duy trì hình chiếu lực lượng. Đồng thời, chỉ muốn cái thế giới này bị triệt để ô uế. Nếu như chúng ta hóa thân còn đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị ô nhiễm. Thần linh bản tôn một khi bị ô nhiễm quá lâu, liền sẽ triệt để đầu nhập hỗn loạn lĩnh vực. Ác ma, hắn đang không ngừng kiềm chế thế giới. Chủ thế giới về sau là vạn linh giới, một ngày nào đó lại là thần quốc giới. Hiện tại chúng ta có khả năng rút lui, nhưng luôn có một ngày, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Chúa tể cấp thần linh, quyền hành, tranh đoạt, liền là tàn khốc như vậy. Mà theo ác ma triển lộ ra năng lực đến xem, Saoru không chút nghi ngờ, đối phương cuối cùng sẽ có một ngày sẽ kiềm chế toàn bộ vạn linh giới, thậm chí thần quốc giới. Đến lúc đó, tất cả thần linh đều phải ở vào hắn dưới, trở thành hắn theo đuổi thần. Bất quá, cũng không phải không thể trốn đi đâu được. Saoru trầm ngâm, chủ thế giới sắp đình trệ, chính thần nhóm sẽ dần dần rời khỏi, không lại trả lời khẩn cầu, mà vạn linh giới đình trệ, chính thần nhóm sẽ lui giữ thần quốc giới. Một khi thần quốc giới bị kiềm chế, hắn nhóm không thể trốn đi đâu được. Bất quá ta biết còn có một con đường, cái kia chính là tại ác ma kiềm chế hết thảy thế giới trước đó, tăng lên đến tầng thứ 6 linh giới, cùng hắn song song, thậm chí là siêu việt. Saoru bỗng nhiên sinh ra cảm giác cấp bách, mặc dù dùng vạn linh giới cuồn cuộn, ác ma muốn kiềm chế hết thảy thế giới, nhưng các thần linh tránh cũng không thể tránh, là một cái quá trình dài dằng dặc. Nhưng hắn tin tưởng,